Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, trốn về Cao Đường Châu. Lúc này Lâm Thiên Mệnh hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua pháp lực so pháp văn còn lợi hại hơn. Tam bản phủ. Một chiêu này là Lâm Thiên Mệnh trong mộng sở ngộ. Lúc này hắn cả người nhất thời hóa thành trăm ngàn đạo bóng người. Mỗi đạo thân ảnh phía trên đều nắm bắt một thanh búa lớn. Sau đó tất cả bóng người đều tại xa đảo quanh. Không trung chi trong nháy mắt cuốn lên vô biên phong bạo. Làm cho mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Đi! Lâm Thiên Mệnh hô to một tiếng. Trăm ngàn đem búa lớn trực tiếp gào thét lên thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ lẫm liệt. Lâm Thiên Mệnh một kích này đủ cường đại. Chỉ sợ là vài ngày trước hắn không sử dụng át chủ bài chưa hẳn có thể đem đầy đủ một kích này cấp tiếp đó. Mà bây giờ không đồng dạng. Vậy liền để ngươi thử một chút ta mới chiêu thức đi. Bạch Vũ gặp nguy không loạn. Sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Toàn thân pháp lực trong nháy mắt tại thể nội lấy phương thức đặc thù vận chuyển. Mà kỳ thể nội thần thông cũng đang nổi lên. Ngay tại một đoạn thời khác, pháp lực thần thông hóa một, hình thành một đạo pháp văn. Cùng lúc đó, Bạch Vũ một mực đang nhắm mắt trong nháy mắt mở ra. Bầu trời phảng phất có nổ vang truyền đến. Một đạo tinh quang theo Bạch Vũ ánh mắt lướt qua. Tử khí đông lai. Lúc này Bạch Vũ dường như hóa thành một vòng mới lên mặt trời. Mà vô tận tử khí theo trên người hắn tràn ngập mà đến. Để cả người hắn mơ hồ thấy không rõ lắm lại lộ ra cao quý không tả nổi. Tiếp lấy tử khí hóa thành một dòng sông dài. Thẳng đến trăm ngàn đem búa lớn mà đi. Ầm ầm. Búa lớn tại tử khí công kích phía dưới. Chỉ giữ vững được một lát. Trong nháy mắt liền bị tử khí tách ra. Những thứ này búa lớn đồng dạng là pháp văn biến thành. Một đạo búa lớn pháp văn hóa thân vạn thiên mà thôi. Cho nên bị tử khí tiếp xúc. Nhất thời trong nháy mắt thì hóa thành hư vô. Duy chỉ có một thanh búa lớn. Dư thế không giảm. Thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Thanh này búa lớn cũng là Lâm Thiên Mệnh trên tay búa lớn. Thanh này búa lớn cũng không phải cái gì hư ảnh. Phần, tử khí đông lai cũng không chỉ là một đạo khí đơn giản như vậy. Lúc này tử khí trong nháy mắt thì tụ lại cùng một chỗ. Dần dần áp xúc, vô tận nhiệt độ cao theo tử khí bên trong truyền đến. Tiếp lấy búa lớn tại tử khí dưới nhiệt độ cao. Chậm rãi giảm tốc, có một loại muốn hòa tan xu thế. Thu. Lâm Thiên Mệnh hoảng hốt. Hắn không biết Bạch Vũ là như thế nào phá mất tự một mình chiêu này. Vậy mà lúc này không phải hắn kinh ngạc thời điểm. Bởi vì thanh này búa lớn là hắn bản mệnh búa lớn. Nếu như búa lớn bị hủy, cái kia thực lực của hắn cũng nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên hắn không chút do dự đem búa lớn cấp thu hồi lại. Còn có cái gì kỹ năng? Nếu như không có. Vậy ta thì đưa ngươi đi hoàng tuyền. Bạch Vũ thanh âm khiến người ta nghe vào như là âm thanh thiên nhiên. Không sai mà nói ra lại giống như tử thần đồng dạng không có chút nào tình cảm. Miêu Mộ Tiên, ngươi quá không coi ai ra gì. Hôm nay ta tất thủ ngươi trên cổ đầu ngươi. Lâm Thiên Mệnh gặp Bạch Vũ như thế vô lễ. Tâm lý tức giận trong nháy mắt bắn ra. Trên thân vốn là khí thế cường đại trong nháy mắt tại tăng lên một cái cấp bậc. Thiên thụ thiên ảnh, một chiêu này Lâm Thiên Mệnh còn không có lĩnh ngộ được vị. Nhưng là hắn biết, nếu như không sử dụng một chiêu này, chỉ sợ không làm gì được Bạch Vũ. Hiện tại hắn đã đem Bạch Vũ đắc tội. Hôm nay nếu như không diệt trừ Bạch Vũ, các loại Bạch Vũ càng thêm cường đại. Vậy liền hoàn toàn không có hắn cơ hội. Cho nên, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Chỉ có liều mạng, hắn lúc này. Kỳ thật chỉ đem thiên thụ thiên ảnh tu luyện đến 8 cây 8 ảnh cấp độ. Nếu như hắn đem 8 cây 8 ảnh hợp nhất, trong nháy mắt liền có thể đột phá đến thần linh cảnh. Đến lúc đó muốn xử xuất thiên thụ thiên ảnh, tự nhiên không nói chơi. Lúc này bên trên bầu trời dị tượng xuất hiện, 8 cái Lâm Thiên Mệnh, tay cầm búa lớn, hoặc chặt, hoặc bổ, hoặc đâm, hoặc tước, chiêu thức không giống nhau. Sau đó tám đạo cường đại công kích trực tiếp tại trong trời cao hợp nhất. Một cái cự đại quang cầu trực tiếp ở trên không xuất hiện. Trong nháy mắt thì lấn át mặt trời quang mang, làm cho mọi người mở mắt không ra. Quét sạch bóng cũng không có trên không trung dừng lại, mà là tại Lâm Thiên mệnh khống chế phía dưới, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Nửa bước thần linh, đây là Bạch Vũ trong nháy mắt cảm ứng. Lâm Thiên mệnh vậy mà tại liều mạng quá trình bên trong có cảm giác ngộ. Một chiêu này nghiễm không sai đã đạt đến nửa bước thần linh cấp độ. Cho nên Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Có điều hắn cũng không tính xứ ra bản thân bảo mệnh chiêu thức. Nếu như vừa có việc liền sử xuất bảo mệnh chiêu thức, cái kia căn bản không có biện pháp để cho mình rất tốt trưởng thành. Hỗn độn chi quang, Bạch Vũ trong nháy mắt liên tục đánh ra 108 trưởng. Cái này 108 trưởng trong nháy mắt hình thành một đạo lồng giam. Nhà tù trong lồng trong nháy mắt có hắc động xuất hiện. Trong hắc động truyền đến hơi hơi ánh sáng, như là hồng mông hóa ban đầu. Đi, Bạch Vũ nhẹ nhàng nhất chỉ. Hỗn độn chi quang trong nháy mắt thì thẳng đến một chiêu này thiên thụ thiên ảnh mà đi. Chi chi, ngay tại hai chiêu lẫn tiếp xúc đồng thời, không có kinh thiên nổ tung truyền đến. Hết thảy dường như đều tại trong yên tĩnh tiến hành. Chỉ có chi chi phát thanh ra. Hai đạo công kích tương xứng. Trên bầu trời lộ đầy vẻ lạ. Một bên là màu trắng quang đem bầu trời chiếu sáng không mở mắt được. Một bên là hồng mông chi khí phảng phất muốn để thiên địa mở lại hỗn độn. Lúc này Lâm Thiên mệnh rốt cục ý thức được chỗ không đúng. Bởi vì hắn công kích mà ra bạch sắc quang cầu vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ. Mà đối diện như là tia lửa màu xám cho ánh sáng lại đang dần dần hình dáng lớn. Không tốt, đang hấp thu công kích của ta chuyển hóa vì năng lượng của mình. Hắn đến cùng tu công pháp gì? Lâm Thiên mệnh chưa từng có nghe nói có công pháp gì có thể thôn phệ người khác công kích, chuyển hóa thành công kích của mình. Lúc này thấy đến, hắn vãi cả linh hồn, đã thăng ra bỏ trốn chi tâm. Chỗ nào dễ dàng như vậy để ngươi chạy trốn? Bạch Vũ nhìn thấy Lâm Thiên mệnh trạng thái, liền biết đối phương có chạy trốn tâm tư. Nếu như hôm nay có thể chém giết Lâm Thiên mệnh, như vậy tấn công Cao Đường Châu liền sẽ nhẹ nhõm gấp trăm lần. Cho nên hắn vô luận như thế nào không có khả năng để Lâm Thiên mệnh rời đi. Lúc này Bạch Vũ bước ra một bước, trực tiếp tăng tốc độ xuất hiện tại Lâm Thiên mệnh bên cạnh. Sau đó không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền trực tiếp hướng về Lâm Thiên mệnh đánh ra. Lâm Thiên mệnh thấy thế, không có chút gì do dự, trực tiếp nhấc lên búa lớn đồng dạng hướng về Bạch Vũ đập tới. Loảng xoảng, Lâm Thiên mệnh chỉ cảm thấy mình cái này nhất phủ là nện ở thép thạch chi phía trên. Sau đó hắn trực tiếp bay ngược mà ra. Tiểu tử này nhục thân có gì đó quái lạ. Lâm Thiên mệnh kinh hãi, muốn như vậy bay đi. Kết quả Bạch Vũ lại theo sát phía sau, thiếp thân đánh tới. Lâm Thiên mệnh lần nữa bị nhất quyền đánh bay. Miêu Mộ Tiên, ta nhận thua, ta nguyện ý bồi thường. Lâm Thiên mệnh hoảng hốt, hắn vốn định thừa dịp Bạch Vũ vừa đánh hạ Đông Dương Thành, căn cơ bất ổn thời điểm đoạt lấy thành này. Thế mà không nghĩ tới lại đụng phải một cái nhân vật hung ác. Hắc hắc, nếu như bình thường, ngươi nguyện ý bồi thường, ta cũng liền đáp ứng ngươi. Bất quá bây giờ nha, ta có không phải giết lý do của ngươi không thể. Bạch Vũ cười lắc đầu. Bởi vì không phải hắn muốn giết Lâm Thiên mệnh, mà chính là thần linh hệ thống yêu cầu. Hắn không giết đối phương, như vậy thần linh hệ thống thì muốn giết hắn. Chết. Bạch Vũ một chỉ điểm ra, một đạo tử khí sông dài thẳng đến Lâm Thiên mệnh mà đi. Miêu Mộ Tiên, ta cùng ngươi không chết không thôi. Lâm Thiên mệnh không nghĩ tới đối phương vậy mà giết đối phương chi tâm bất tử. Lúc này Lâm Thiên mệnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trực tiếp một trưởng vỗ tại trán của mình, tiếp lấy có huyết quang hiển hiện. Sau đó này bóng người trong nháy mắt biến mất, tại chỗ chỉ để lại một đoạn khô mộc trang, chậm rãi hướng trên mặt đất rơi đi. Huyết độn chi thuật, Bạch Vũ sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới đối phương hội huyết độn chi thuật. Nếu như biết, hắn liền sẽ đề phòng đối phương. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.